Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 80, nhân viên tụ tập. Không biết ta có thể hay không tại Vân Lĩnh trong ngọn núi phát hiện cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có một tia chờ mong. Những thứ không nói, trên dãy núi thiên địa nguyên khí khẳng định càng dày đặc. Đối với tu luyện cũng là cỗ có chỗ tốt. Hiện tại đem riêng phần mình y phục tác chiến thay đổi. Sau đó tuyển lựa binh khí của mình, cam đoan chính mình cường đại nhất sức chiến đấu. Ngoặc kép, Lý Thương nói, một nơi đại môn mở ra. Sau đó những người này toàn bộ tiến vào bên trong, nhìn xem quen thuộc y phục tác chiến. Chu Hạo trong lòng cũng là có không hiểu cảm khái. Lần trước chiến đấu về sau, hắn đã tốt mấy tuần chưa từng thấy qua. Cấp tốc đem y phục tác chiến thay đổi. Chu Hạo lại là tuyển lựa một chút phi đao. Sau đó lựa chọn lúc trước cái kia quen thuộc trọng kiếm. Chuôi này trọng kiếm đã ghi danh tên của hắn. Đó là thuộc về hắn. Những người khác vô phương tuyển lựa. Hắn thực lực tiến bộ không tính to lớn. Chuôi này trọng kiếm y nguyên thích hợp hắn nhất. Tốt, nhân viên đã tụ tập hoàn tất. Bây giờ chuẩn bị xuất phát. Tại trước khi lên đường ta với các ngươi nói một chút. Vân Lĩnh trong ngọn núi mặc dù nói biến dị động vật còn sót lại số ít. Thực lực cũng không mạnh, nhưng là vẫn có nguy hiểm. Liền xem như những cái kia nhỏ yếu biến dị động vật che giấu. Đối với các ngươi bỗng nhiên phát động công kích, các ngươi cũng có thể bị hắn trọng thương, thậm chí tử vong. Lý Thương khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, nói, mặt khác, bên trong dãy núi nói không chừng còn có ẩn giấu mạnh mẽ biến dị động vật. Chúng ta đều không có phát hiện, một khi chúng nó tập kích các ngươi còn sống xác suất rất thấp. Chúng ta hội có một ít tam nguyên cảnh nguyên khí giả tiến vào Vân Lĩnh trong ngọn núi, tùy ý đi lại, các ngươi gặp khó mà chống cự mối nguy. Liền cấp tốc cầu viện, này chút tam nguyên cảnh nguyên khí giả hội dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhưng là các ngươi, phải biết, chạy tới là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi không có ngăn cản được. Tử vong, vậy liền thật tử vong. Không có khả năng giống là trước kia nông thôn. Vừa gặp phải nguy hiểm liền có người cứu các ngươi. Chỉ có trong lòng cẩn thận, mới có càng lớn mạng sống cơ hội. Nhớ không? Nhớ kỹ, ngoặc kép, mọi người tất cả đều nói ra. Trên mặt đều là có vẻ nghiêm túc. Phía trước bọn hắn còn không quá lo lắng. Dù sao phía trước một lần nhiệm vụ không có bất kỳ người nào thành viên tử vong. Thế nhưng lần này nhiệm vụ độ nguy hiểm rõ ràng đề cao rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi là thật nhớ kỹ. Lý Thương quét mắt liếc mắt mọi người. Sau đó tay phải vung lên. Nói, tốt, hiện lại xuất phát. Hắn dẫn theo mọi người trực tiếp lên mấy chiếc xe lớn. Trong đó, Vương Nguyên vị này tam nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng cùng theo một lúc đi tới. Trên xe, Chu Hạo cùng cha mẹ của mình, còn có Đồng Dao gọi điện thoại, hơi nói một lần tình huống, đến mức tính nguy hiểm thì là không có nói rõ. Cúp điện thoại, Chu Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe còn tại Vu thành phố bên trong, có thể thấy trên đường phố tình cảnh, người tới lui thành viên. Hắn tố chất thân thể rõ ràng đều tăng lên rất nhiều. Còn có rất nhiều nơi nhân viên tụ tập tại cùng một chỗ. Đang luyện tập lấy thú hình quyền. Hiện tại thế giới đã đại biến. Cùng dĩ vãng thế giới có rất nhiều khác biệt. Bất quá, hiện tại đám người sinh hoạt vẫn tính yên ổn. Bên ngoài tin tức không có ở trên mạng hàng loạt xuất hiện. Bằng không thì dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Không có sơ cấp nguyên khí giả thực lực, coi như biết biến dị động vật, cũng không có bất kỳ cái gì đối phó năng lực, không được cái tác dụng gì. Xe cấp tốc chạy, rất nhanh chính là đi lái ra khỏi Vu thành phố. Bên ngoài hoang vu cảnh tượng xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Cùng Vu thành phố bên trong yên tĩnh, phồn hoa tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. nhiệm vụ lần này liền toàn tâm tăng lên thực lực của mình đi. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn ngồi ở trong xe, trong đầu nhưng nghĩ đến thú hình quyền, mặc luân thối pháp chờ trên việc tu luyện sự tình, tự hỏi chính mình phương diện nào đi nữa còn có khiếm khuyết. Đến, mấy giờ đi qua, xe rốt cục cũng ngừng lại. Đây là một chỗ uốn lượn chập trùng đường núi, khắp chung quanh rải rác phân bố một chút thôn trang. Bất quá lúc này này chút thôn trang cũng không một bóng người, mà lại một chút thôn trang đã biến thành phế tích. Tại đường núi phần cuối, có một tòa cao lớn dãy núi đứng sừng sững lấy, phía trên mơ hồ trong đó còn có sương mù vờn quanh. Đây là Vân Lĩnh núi, chiều dài đạt đến hơn 100 cây số, độ rộng cũng có gần 100 cây số, xem như một tòa tương đối lớn dãy núi. Tất cả mọi người xuống xe, tại xe cách đó không xa, một chút thân mặc quân trang nam tử đứng nghiêm đứng thẳng, sẽ tiến vào Vân Lĩnh bên trên con đường trực tiếp phong tỏa. Nếu có người bình thường đi vào, cái kia nghênh đón bọn hắn khả năng liền là tử vong. Cho nên dãy núi vẫn cần phong tỏa. Lý Thương sau khi ra ngoài, đi đến những quân nhân kia chỗ, cùng một vị bộ đội thủ lĩnh bắt đầu trò chuyện. Huấn luyện viên, chúng ta lập tức đi vào sao? Ngoặc kép, Chu Hạo đám người đứng vững. Có một người hướng Vương Nguyên dò hỏi. Chờ một lát, tiến vào Vân Lĩnh núi không chỉ là chúng ta, còn có thế lực khác. Vương Nguyên nói, thế lực khác sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, xem bộ dáng bây giờ, bọn hắn giống như là trước hết nhất đến. Qua 5 phút đồng hồ, nơi xa lại là có mấy chiếc xe chạy tới, sau đó xe dừng lại, một đám người trực tiếp xuống xe. Đây cũng là một đám nguyên khí giả, bất quá số lượng không nhiều, chỉ có 20 người, cầm đầu là hai vị người mặc trường bào màu xanh nam tử. Nguyên núi, đã lâu không gặp, Lý Thương từ đằng xa đi tới, cười nói, ha ha, Lý Thương, năm đó đạo môn từ biệt, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này lại lần gặp gỡ. Hai vị trường bào màu xanh nam tử bên trong, lớn tuổi một vị nhìn xem Lý Thương, cười nói, trong đám người, Chu Hạo nghe đối thoại của hai người. Nhìn qua quán chủ cùng này nguyên núi rất sớm liền quen biết. Ngoặc kép, Chu Hạo chuyển động ý nghĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có khả năng. Phía trên cùng đạo môn, ý môn, rắn môn nhóm thế lực liền hợp lại cùng nhau, khẳng định rất sớm liền có tiếp xúc, cuối cùng hình thành hiện tại nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh tạo thế chân và cục diện. Nơi xa, lại là có xe tiến đến, lần này đi ra mấy chục người, cầm đầu là một vị thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc nam tử. Ếch, không phải huyền mạc liên minh, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, tới này mấy chục người, không có bất kỳ cái gì một người người mặc kỳ trang dị phục. Những người này là tới từ đồng thành phố nguyên khí xã thành viên. Có người tại nhỏ giọng hỏi đến Vương Nguyên. Vương Nguyên giải thích nói, rất nhanh, lại là có hai nhóm cỗ xe đến, đều là đồng trong thành phố đạo pháp quán cùng huyền mạc người trong liên minh. Cuối cùng, lần thứ 6 cỗ xe đến, đi ra một vị trên mặt có một tia kỳ dị màu đen đường vân nam tử. Sau người có hai người rất quen thuộc. Đúng là cái kia nam tử cao gầy Chu Nguyên cùng áo bào đen nam tử Khúc Luân. Những người khác thân mặc đồng phục tác chiến, Khúc Luân nhưng vẫn là áo bào đen. Ta liền biết gặp được này Khúc Luân. Lý Phong đi tới Chu Hạo bên người, nhỏ giọng nói, Chu Hạo cũng là cau mày. Mặc dù hắn không sợ này Khúc Luân, thế nhưng Vương Nguyên đều chỉ ra rắn môn trả thù tâm rất mạnh. Lần này tiến vào Vân Lĩnh núi, nói không chừng sẽ gặp phải Khúc Luân nhằm vào. Khúc Luân tầm mắt chuyển động, cũng là gặp được Chu Hạo cùng Lý Phong. Bất quá hắn bộ mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là quét qua liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, tu tiên cổ điển,